anh sẽ là đôi mắt. Chép 10.2, gocchuyenaudio.com. Chấm, tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp. Yosop cựa người căng mắt si mê nhìn kẻ đang ngủ. Hắn rất tuấn tú, rất đẹp, không biết thân xác thật sự của cậu có đẹp như thế không? Vô số lần tự sờ lên gương mặt mình, cậu cảm giác dường như bề ngoài mình không tồi ngoài chiếc mũi hơi thấp một tí. Cánh môi mỏng, hàng mi dày và mọi người đều khen Yang Yosop có đôi mắt rất đẹp. Tiếc thay chẳng thể nhìn được ánh sáng. Thẫn thờ suy nghĩ cậu không nhận ra Jun Hyung đã dậy từ lúc nào. Hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt vợ như tự hỏi làm gì ngớ người ra thế. Chấm chấm chấm, thứ đẹp nhất em từng thấy từ khi có được ánh sáng. Là khuôn mặt, đôi mắt anh bàn tay nhỏ mơn nhẹ lên mặt, đây có thể xem là lời tỏ tình. Nam nhân cười thú vị nắm lấy tay vợ. Em rất thích Hyung Nghia, nữ nhân nhoẻn cười gật gật. Chúng ta hãy sống hòa bình. Em sẽ là đứa em gái tốt. Anh về nhà thường xuyên chơi với em nhé. Em gái, hắn tưởng cậu muốn nhiều hơn thế. Nê, cô gái trong những bức ảnh, khắp phòng, anh yêu cô ấy đúng chứ? Không kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Hy vọng với Yang Yosop là thứ xa xỉ. Khóe môi động nhẹ vẽ nên nét cười khổ sở. Cậu bật người ngồi dậy cười khan. Ha ha, em đến trường đây. Chủ nhật mà đi đâu? Jun Hyung hỏi với theo bóng lưng lon ton chạy vào phòng tắm. Câu lạc bộ thiên văn hoạt động cả chủ nhật và lại chúng em đang bắt đầu kế hoạch bí mật. Jun Hyung dựa sofa hớp ngụm cà phê. Khi nào em về, Mola, hẹn gặp anh ở nhà vào tối nay. Giật cốc cà phê hắn đang uống dở nhón một ngụm xong cậu chạy biến. Cạch, ơn niêng mọi người, im ắng, có bầy quạ bay ngang. Hào hứng mới dâng trào bị bốc hơi sạch trong phút chốc. Ở đây lúc nào âm khí cũng nặng nề khiến người ta sởn da gà. Câu lạc bộ thiên văn chỉ có 8 thành viên vì không ai dám tham gia, nhưng Ji-huyn là cháu gái hiệu trưởng nên kinh phí hoạt động luôn đầy ắp. Yosop rụt cổ quan sát một lượt. Xoẹt xoẹt, Gi-yun, Ji-yun lặng lẽ ngồi chốt bút chì. Mặt đầy sát khí lăm lăm xem xét độ nhọn đầu chì. Dáng vẻ như bộ đã đủ nhọn để đâm lòi mắt đứa chán sống nào đấy chưa nhỉ. Ánh sáng dao gọt lóe lên thấy mà ghê. Ai không biết lại nghĩ câu lạc bộ thiên văn chứa chấp kẻ giết người lắm. Lìa mắt tiếp sang góc khác. Thunder đeo earphone nằm ngủ trong khi Mia lầm lì sột soạt cắt dây. Hai kẻ đẹp trai đến khiến nữ sinh toàn trường phải chảy dãi đầm đìa thèm thuồng, bản chất thực sự là đây sao? Yêu, bạn thân của Dong Woo-un cũng ít biến thái quá. Trai tài gái sắp tụ tập hết ở câu lạc bộ thiên văn nên bao nhiêu sự biến thái cũng tụ hết về đây. Khoan đã, còn hai kẻ, hù, á trời ơi, đúng lúc sắp nhắc tới. Đâu ra con bé So-win nhảy chồm từ sau lưng ôm ghì làm suýt nữa cậu cắm bổ mặt xuống sàn nhà. Dong Woo-un cũng xuất hiện ngay sau đó. Tiếng Yosop hét động trời làm tất cả giật mình ngẩng lên. À ha ha, xin lỗi xin lỗi. Con bé này mày chết với chị So-win nhí nhảnh líu lo đến rùm beng cả câu lạc bộ. May mà có nó xua bớt âm khí nơi này. He he, Ji-huyn Oni đang bói bài kìa. Lại bu hôi nào, vật vã, ngôn ngữ cũng biến thái nữa à. Thiên văn liên quan mật thiết với chiêm tinh. Yang Yosop, hôm nay cậu sẽ gặp may mắn vì được sao bắt đầu chiếu mệnh. Ji-huyn rút lá bài chụp vai Yosop lắc lấy lắc để. Dầm, cô nàng đứng dậy đánh dầm lên bàn ra lệnh. Mấy tên kia, mây. Xét và con heo son Dong Woo-un, Hyun, So-huyn, tất cả tập trung, đổ mồ hôi, leader thật dã man, chiếc bàn tròn tập trung kín thành viên. Hội trưởng Nam Ji-huyn bắt đầu ném bộ bài sang bên. Hoạt động đầu tiên của tháng này là tự làm sao bằng đá dạ quang. Bút chì và giấy có sẵn, mỗi người tự vẽ phác thảo thứ mình muốn, vẽ đầu lâu được đấy. Xương người cũng không tồi, Gi-yun Ji-yun gãi cằm đồng thanh. Sao luôn có cảm giác ngồi gần hai con người này rất lạnh à, em muốn làm kẹo khổng lồ, So-win vung tay mô tả. Vẻ mặt hớn lộ rõ, mình muốn làm mặt dây chuyền cho Nam. Vẽ thế nào nhỉ, 7 người 14 con mắt chiếu vào kẻ vừa lên tiếng. Yosop tròn mắt vô tội, Mua, có gì không đúng, bạn trai, mía sáng mắt, trong, Thunder hí hửng, đúng, tôi biết ai rồi. Dong-woon búng tay gật đầu chắc nịch làm sáu kẻ còn lại nhảy nhào lên vì tìm được đề tài mới lạ. Cậu mới 19, dùng cái này đi. Ji-win phát biểu một câu không liên quan gì rồi thảy vài thứ lên bàn. Có in hình trái cây, kẹo sao, ái gia nam Ji-win, cao thủ ha ha bộ ba mây. Heo, xét vỗ tay đập bàn cười nham nhở. Hai Yun cười nhún vai nhìn trần nhà mặc So-win ngơ ngác, cách chương.